Chương 580, cứu người, thăng thêm. Đều nghe được bọn hắn lập tức tới ngay viện trợ chúng ta, đầu mục lập tức lại uy phong. Hắn hướng về phía bị tin tức này phân chấn những đồng bọn nói ra, làm xong cái này một phiếu, toàn bộ ở Leopold City liền là chúng ta, đến lúc đó ăn ngon uống say, ai dám lại đối chúng ta cơ tay múa chân, những cảnh sát kia khẳng định cũng sẽ bị bọn hắn xử lý. Lạc Ninh tựa ở lầu hai lối vào trên lan can, nghe thấy đầu mục lời nói về sau, bất đắc dĩ lắc đầu, trách không được chỉ có thể đi làm lưu manh, chí thông minh này thật sự là không chừng. Làm xong vụ này, sinh mệnh của ngươi khoảng cách cuối cùng cũng không xa. Đám kia bọn lâu la hưng phấn chờ cứu viện ở giữa, Lạc Ninh bên này QNZ đang suy nghĩ. Tập kích nhà bảo tàng cũng bắt cóc con tin, những này đối bọn hắn chỗ tốt gì, hấp dẫn toàn thành phố phần lớn cảnh lực bao vây bọn hắn, sau đó bắt đầu đốn tại lầu 2 dùng người chất uy hiếp. Mục đích là cái gì? Liền là muốn làm một cái lớn tin tức, hẳn là yểm hộ sự tình khác, điều đại bộ phận cảnh lực cùng toàn bộ cảnh sát ánh mắt địa phương tốt liền bọn hắn xử lý hoạt động khác. Mà lại từ những cái kia bộ đàm bên trong nhìn ra, đích thật là lấy lệnh một cái bộ đội tại một bên khác hành động. Gì cả, đem nhà bảo tàng du lãm chỉ nam cho ta xem một chút. Lạc Ninh cau mày, đối gì cả nói ra. A a, tốt. Gì cả gật cái đầu nhỏ nói, từ mình bọc nhỏ trong bọc xuất ra tấm kia xét vé a gì cho du lãm chỉ nam đưa cho Lạc Ninh. Nếu là đem những này xem xét liền là chồng lâu la đám người an bài tại cái này một tràng. Như vậy người còn lại viên hẳn là tại nhà bảo tàng một cái khác chàng trong đại lâu, có thể làm cho thế lực tà ác thèm nhỏ dãi đặc thù sảnh triển lãm hay là hải dương thần bí tư liệu trong nghiên cứu. Tâm Lạc Ninh nhỏ giọng tự nói lấy, đặc thù sảnh triển lãm không mở ra cho người ngoài, tự nhiên là không biết bên trong đặc thù đến cùng là cái thứ gì. Hải dương thần bí tư liệu hẳn là một chút hải vực tư liệu mà thôi, nếu quả như thật một cái khác bộ đội ở phía sau hành động, cái này giải thích thông. Tại nhà bảo tàng chế tạo rối loạn, đồng thời tập kích hậu phương trong nghiên cứu tâm. Mặc dù cả hai là một thể, nhưng là trong nghiên cứu tâm ở phía sau, mà cảnh sát chú lực lại chủ yếu tập trung ở trước bộ bắt cóc con tin sự kiện bên trong. Hiện tại đã qua tiếp cận nửa giờ, bọn hắn hoàn thành ở hậu phương nhiệm vụ chủ yếu, lúc này mới thông qua bộ đàm đến giúp đỡ trước mặt phá hôi. Ngay tại Lạc Ninh hồn mẹ phụ thể, tiến hành thiên ý hề vô phùng suy luận thời điểm. Một tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến, toàn bộ nhà bảo tàng đều đi theo bạo tạc kích thích sóng xung kích không ngừng lắc lư. Theo sát phía sau, hơi nhỏ một chút tiếng nổ mạnh cùng đổ sụp liên tiếp không ngừng xuất hiện. Chuyện gì xảy ra bên này? Đầu mục bị giật nảy mình, trên người hắn rơi xuống một tầng bụi đất. Tựa như là trong nghiên cứu tâm cùng sau lâu bên kia truyền đến, cái nào đó tiểu đệ nói ra, bọn hắn sẽ không đem chỗ ơ ý cho bạo phá rồi thật. Thật sự là quá kình bạo. Đầu mục sửng sốt sững sờ, chợt hét lớn, người ta quả nhiên so chúng ta cấp bậc cao à, xuất thủ liền là không giống. Tiếng nổ mạnh dần dần lắng lại về sau, bên này nhà bảo tàng nguyên bản bị cảnh sát chiếm lĩnh tầng dưới cùng bên trong, đột nhiên truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết, theo sát lấy còn mở vũ khí lửa, bộ kẹt mẩn, giờ hó a giờ, cùng quỷ dị tư tư thanh. Không thể chờ, nếu là phía dưới thành viên chính thức xuống lên. Như vậy người nơi này chất thật là không có hy vọng. Lạc Ninh nghe lầu dưới giao chiến âm thanh, lấy lại bình tĩnh sắc về sau, đối lạ tì ạ cùng đoá nhi gật gật đầu, nói ra, đợi chút nữa trực tiếp sẽ tại trận chỗ áo đen thành viên khống chế, mặc dù có thể sẽ hạ biết cước cỏ, nhưng là hiện tại đã tới không kịp cân nhờ ả cờ nhiều như vậy. Ừm, ta đã biết. Ô đoá nhi gật gật đầu đồng thời. Ghé vào Lạc Ninh phía sau lộ ra một cái đầu nhỏ là tì ạ cu nở dê thân mật cọ sát Lạc Ninh cái cổ, biểu thị mình đã biết được. Nhớ kỹ đem động tĩnh làm lớn một chút, tốt nhất là quang mang chớp loạn cái gì. Lạc Ninh biết lầu 2 xung quanh hẳn là lấy cảnh sát thời khắc dùng súng giới chỉ vào đám này lâu la, cho nên phát hiện là tì ạ cùng đoá nhi khống chế thời điểm, đã phía trước đột phá kinh nghiệm bọn hắn hẳn là có thể rất phản ứng nhanh tới. Hiện tại, khống chế bọn hắn Lạc Ninh vung tay lên mà xuống, lạ tì ạ cùng đoá nhi hai con ngươi liền trong nháy mắt sáng lên xanh thẳm quang trạch, hai cổ vô hình năng lượng lập trường ầm ầm bộc phát ra, một cỗ năng lượng màu xanh lam bình chướng phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền đem lầu hai khu vực hoàn toàn bao trùm. Lão đại cái kia ở một cái tiểu lâu lâu vư áp và nở ra kho y mỉ hệ nở dê lời nói còn chưa nói xong, thân thể lập tức một trận cứng ngắc, sau đó, đầu của hắn trực tiếp tuôn ra một đóa hoa máu cái gì ầm ầm quen thuộc xanh thẳm siêu năng lực hiện hiện trong nháy mắt, mai phục tại xung quanh cảnh sát liền biết cái kia từ vừa mới bắt đầu liền tại trợ giúp năng lực của bọn hắn lại bắt đầu khống chế. Hạ biết, đám người liền chụp động thủ bên trong co súng, 10 cái vũ trang phần tư khu NGBO, cũng không thể một tơ một hào thư giãn. Tình nguyện trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ đánh chết, cũng không thể để bọn hắn thời gian phản ứng. Nếu là vũ trang phần tử cầm súng trường tại con tin chồng trong kia A quét qua, cái kia thật là liền gờ gờ phù phù theo cái thứ nhất áo đen phần tư khu NGBO vô lực ngã xuống. Ngay sau đó, từng cái bưng súng trường hoặc là súng ngắn phần tư khu NGBO đồng dạng tuân ra từng đóa huyết hoa. Cho dù là người kịp phản ứng, khu NG toàn thân cứng ngắc không cách nào động đậy. Mà con tin bên kia càng là lần nữa buộc phát ra từng tiếng tiếng rít chói tai ba vứt xuống nhân viên cảnh sát cứu trợ các con tin không đề cập tới. Thời khắc này họ xỉ niệm như sẽ ở bên ngoài một mảnh hỗn độn, khắp nơi có thể thấy được ngã nhào xuống đất thi thể, thiêu đốt lên hài cốt, thùng trăm ngàn lỗ xe cảnh sát, tại nhà bảo tàng quảng trường trước đó suối phun bên trong còn một khung rơi tan tại trong ao máy bay trực thăng chiến đấu như vậy, tiến vào thời kỳ hòa bình về sau liên minh đã hồi lâu không có xuất hiện qua. Đội trưởng, tạc đạn đã sắp đặt hoàn tất. Ừm, chúng ta đi nhìn quanh một phen lộn xộn vô cùng đại sảnh cùng những thi thể này. Dù nhỉ chi lộ hiện ra vẻ dữ tợn tiêu dung, khinh thường nhìn thoáng qua lầu 2 về sau, vừa nói cứu viện lời nói, đám người biến mất tại bên trong đại sảnh, chỉ để lại tam cái sắp đặt tại nơi hẻo lánh bom hẹn giờ đích đích rung động tờ S, thêm cái cảng, cầu cái hoa tươi để cử đà tạ mỗi ngày đều sẽ xuất hiện tại khao trên danh sách bằng hữu, đà tạ.